Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 4, đạo trường biến hóa. Callisto hiển nhiên không phải Natasha, nàng chỉ bên trong. Người nam nhân trở về, eo ngẩn ra, lại không lo được, Natasha, không, Natasha. Bay người vọt vào, liền kỳ kỳ quái quái âm thanh tiếp tục kéo dài, phảng phất không ngừng không nghỉ. Bên ngoài, Callisto thực sự chịu đựng không được, lôi kéo cổ điển Loli hướng về đồng cỏ đi. Cổ điển Loli đỏ mặt, còn có chút không muốn. Thật là một cường hãn nam nhân a. Callisto rên lên một tiếng. Cặn bã nam đã rời xa vật kỳ quái, mùi hoa nước mũi đồng cỏ trên. Callisto cùng cổ điển Loli vẻ mặt yên tĩnh lại, hai người liền như thế đi tới, ở một mảnh bằng phẳng thảm cỏ trên sóng vai ngồi xuống. Cổ điển Loli nói, Callisto, ta rất khó tưởng tượng dĩ nhiên có thể gặp phải ngươi. Cổ điển Loli bó lấy khéo léo bên tai mấy cây trắng xám sợi tóc nàng, tóc dài xóa vai, nhưng hoàn toàn trắng bệch. Loại kia thuần túy trắng xám, phảng phất không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, nhưng lại đặc biệt hài hòa, phi thường kỳ dị. Callisto thở dài, phát sinh quá nhiều sự. Sơ, ta không nghĩ đến ngươi cũng bị khóa ở tai phần nhà tù. Cũng còn tốt rồi, cổ điển Loli sơ hì. Hì cười nói, chơi rất vui. Callisto cười khổ, ngươi vẫn luôn là như vậy. Ta không hiểu, chúng thần chi vương tại sao đem ngươi cũng nhốt lại. Rất đơn giản a, sơ nói. Bởi vì ta quá nhỏ yếu. Callisto ngớ ngẩn, ngoặc kép. Đúng đấy, chúng ta quá nhỏ yếu. Không nói cái này, sơ hì hì cười nói. Callisto, mới vừa người đàn ông kia là xảy ra chuyện gì? Còn có cái cùng ngươi giống nhau như đúc, kỵ ở trên người hắn, lại là xảy ra chuyện gì? Xem ra quá kỳ quái. Cổ điển Loli một mặt hiếu kỳ, mắt to lóe lên lóe lên. Callisto sắc mặt một xú, ta nói rồi, đó là một cặn bã nam. Cặn bã nam sao? Sợt nháy mắt một cái, cùng chúng thần chi vương so ra thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Callisto một mặt không nói gì nhìn Sợt, chờ sau này nhìn thấy chúng thần chi vương, ngươi hỏi hắn. A, ta cũng không dám. Loli sơ le lưỡi một cái, sau đó Sợt vẻ mặt xoay một cái, yên đĩnh lại, không còn Loli thần thái, trái lại rất thành thục dáng dấp. Callisto, hiện tại chúng ta đi ra, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Callisto mím mím miệng, quay đầu lại hướng về biệt thự phương hướng liếc mắt nhìn. Ta phải tìm được nữ thần Artemis. Sợt nhíu nhíu mày, ta nhớ rằng tình huống lúc đó không tốt lắm, ta đã có manh mối. Callisto tinh thần phấn chấn nói, ta sẽ tìm được nữ thần. Ngươi đây, Sợt, ta, Sợt lộ ra một tia mờ mịt, lắc đầu nói, ta không biết, chủ nhân của ta hé kết nữ thần đã hoàn toàn chết đi. Vì lẽ đó ngươi ngay ở Chicago bên kia trắng, trợn không kiêng dè chơi. Callisto nói, ân đây, Sợt thở dài, không phải vậy ta nên làm cái gì đây? Callisto nói, lưu lại nơi này nhi đi, ngươi đem nhiều người như vậy biến thành cóc, những người phàm nhân chính quyền sẽ tìm ngươi phiền phức, ngoại trừ hắn, thường uy cái này cặn bã nam, không ai có thể bảo vệ ngươi. Sợt vừa nghe, kiêu ngạo nói, phàm nhân, hừ hừ. Callisto lắc lắc đầu, hiện tại không phải trước đây, phàm nhân cũng có rất lợi hại đồ vật. Sợt, người vu thuật tuy rằng rất lợi hại, nhưng không hẳn có thể vẫn tiêu dao xuống. Dừng một chút, lại nói, mặc dù ngươi có thể không nhìn phàm nhân, nhưng thế giới này bộ mặt thật ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta cũng không cường đại, sơ, nhưng cũng không tất phải ở lại chỗ này nha. Sơ nói, lớn như vậy một cái cặn bã nam, vạn nhất ngày nào đó ta cũng bị hắn ôm thuyền làm sao bây giờ? Callisto nhún vai một cái. Ngược lại ngươi đến với hắn thấy một mặt mới được. Chicago chuyện bên kia, có người cầu đến hắn nơi này. Cái kia gọi Lai Phúc ông lão lợi hại, ngươi cũng không phải không biết. Hắn còn chỉ là cái người hầu đây. Dừng một chút, Callisto châm trước nói, sơ, hắn có thể nắm giữ để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn biện pháp. Sơ ngẩn ra, chính là trên người ngươi hiện tại loại sức mạnh này sao? Ngươi nhìn ra rồi, ánh mắt ta rất sáng đây. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Callisto nói, hắn cho ta công pháp ta mới tu luyện mấy chục năm. Nắm giữ sức mạnh, liền đã vượt qua ta nguyên bản đỉnh cao thời kỳ sức mạnh. Hơn nữa còn có thể vẫn mạnh mẽ xuống. Sơ con mắt lòe lòe. Thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Callisto nói, đừng quên ta là ai. Ta là Callisto, Nim, Artemis thủ tịch hầu gái. Hì hì, sơ cười rất vui vẻ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Callisto, ngươi muốn tìm cái bạn đúng không? Callisto kéo kéo sơ tóc. Không thể được sao? Cho nên nói chúng ta hiện tại rất cô độc. Sơ nói, vì lẽ đó ta vừa nhìn thấy ngươi. Ta hãy cùng ngươi đến rồi. Các nàng ở đây một tán gẫu chính là một buổi tối. Ức khổ tư điềm, dư vị dĩ vãng các loại. Làm ngày mai động mới mặt trời từ bên kia trên mặt biển nhảy lúc đi ra. Biệt thự trong kỳ kỳ quái quái âm thanh rốt cục ngừng lại. Thật lâu, Thường Uy ăn mặc áo thun quần sóc, đá dép đi ra, tinh thần thoải mái chậm rãi xoay người. Tiếp theo quay người lại, người đã không thấy bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường Uy đi đến trong đạo trường. Chỉ thấy trong đạo trường trời quang mây tạnh, tiên vân hạo đãng dáng dấp, thật là tiên cảnh không thể nghi ngờ. 6 năm, Lai Phúc Hoa ở bên trong tâm tư, không một chút nào thiếu. Tiến vào đạo trường, trong cõi u minh rất nhiều tin tức tràn vào trong lòng. Thường Uy hơi làm nhai, nghiền ngẫm, đã đối với đạo trường bây giờ trạng thái rõ như lòng bàn tay. 6 năm hiện tại, đạo trường đã thoát ly chủ giới tự thành không gian. Bên trong bầu trời cao miểu, một vòng rượu dương phủ đầu. Phóng tầm mắt không gian quảng đại, mênh mông 300 dặm khoảng cách. Nhớ lúc đầu, đạo trường này mới lập có điều 3 cây em chu vi. Bây giờ đại 50 lần, kiên cố lại càng không biết bao nhiêu bội số. Cự như mây bùn, âm dương hai phong cao ngàn trượng. Hồ lớn mênh mông, khói sóng dập dờn, trung gian đảo biệt lập tròi nghỉ mát, bây giờ đã là cung điện lân thứ, rất có quy mô. Thường Uy đứng ở trước điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy điện trên tấm biển, thư, Đại Đức Điện, 3 chữ, không khỏi bật cười, Lai Phúc cũng coi như có lòng, nghe thấy hổ gầm, liền thấy sóng mây cuồn cuộn. Một đầu to nhỏ tầm thường hổ ngự phong mà đến, rơi vào trước điện phục mà gầm nhẹ. Không phải trước đại hổ lại là cái nào? Lại có Đại Đức Điện trên xà buông xuống một cái rắn nhỏ. Đen tỏa sáng, không phải mãng mẫu là ai đến? Đúng là Black Widow nhện lớn không thấy tăm hơi. Không biết được lúc này chạy đi đâu. Hồ nước dập dờn bên trong, anh quái nhảy ra mặt nước. Nhưng là nhị xỏa, tam xỏa hai cái, cũng không biết Lai Phúc là lúc nào đem chúng nó bỏ vào đến rồi. Cá heo nhị xỏa cùng cá voi sát thủ tam xỏa cũng cùng đại hồ. Mãng mẫu gần như, tu hỏa hậu nhất định, có to nhỏ biến hóa khả năng, hình thể nhìn như tầm thường. Thường Uy lúc này cùng chính mình nữ nhân hơi làm ôn chuyện liền đi đến đạo trường. Nhưng là có việc muốn làm. Hắn trời vừa sáng liền dự định đem tiểu thế giới cùng đạo trường tạm thời luyện cùng nhau. Mượn tiểu thế giới tuyệt diệu, thúc đẩy tế luyện đạo trường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.